toàn chức nghệ thuật gia. Chương 525 Tâm Ma. Góc truyện audio.com. Cũng điên rồi Lâm Nguyên, điên rồi, người xem cũng điên rồi. Bạn trên mạng đi theo điên rồi. Cái này sân khấu bị tạc rồi. Làm bài hát này hát xong, phảng phất xảy ra một trận hủy diệt cấp hạch bạo nổ một dạng trước hiện trường cùng trước màn ảnh, có vô số nhân từng kêu báo thù nữ thần, nhưng giờ phút này phần điên cuồng lại lấy gấp bao nhiêu lần phơi bày tại chỗ, có quan hệ với Lan Lăng Vương kêu gào cùng thét chói tai bên trong, hiện trường toàn bộ tiếng mắng, toàn bộ ủng hộ, toàn bộ đối lập gần như đều tại nổi điên bên trong tan thành mây khói. Kiềm chế, mờ mịt, tuyệt vọng, thống khổ, thực ra ai cũng hiểu tình tự, ai cũng có khi tức giận, sau khi ai cũng có đành phải nhẫn nại, chỉ có thể yên lặng kiên cường năm tháng, ai đều có vô số cái đêm không ngủ vãn lặp đi lặp lại tự mình hoài nghi, nhưng giờ khắc này toàn bộ người xem tâm tình đều tại ca khúc cuối cùng kia một tiếng tan nát tâm can trung thả, ở dạng này trên võ đài, phối hợp Lan Lăng Vương trận đấu tới nay trải qua cùng gặp gỡ, cơ hồ là tập thể tính cộng tình. Bài hát này nghe khóc quá nhiều người. Tinh tế, triệt để, bên dưới sân khấu Phương Hạ phồn thét lên, Tôn Diệu Hòa cũng đang rít gào đến, bên cạnh ánh mắt của Triệu Doanh các rung động nhìn về phía trên võ đài đạo thân ảnh kia, nàng đã từng lấy vì đối phương sẽ ở bóc mặt trong nháy mắt để cho toàn thế giới im miệng. Nhưng, cần gì phải bóc mặt, nếu như chỉ là dùng bóc mặt phương thức làm cho tất cả mọi người im miệng, đó cùng nguyên tịch cùng với vô số la hét muốn báo thù ca sĩ những người ái mộ khác nhau ở chỗ nào. Chẳng qua chỉ là lại một lần nữa so với ai khác địa vị cao. Ai lớn tiếng, như vậy cảnh tượng cố nhiên rung động, có thể Lan Lăng Vương sẽ hy vọng người xem là bởi vì hắn là tiện ngư mà rối rít đổi đầu súng sao. Quá tục, bóc mặt trước, các ngươi đã thua, đây mới là tiện ngư đánh mặt. Chuyện này bản chất khác biệt ở chỗ, không phải là bởi vì Lan Lăng Vương là ai cho nên các ngươi phải nghe bài hát này. Mà là các ngươi trước nghe được cái này bài hát sau đó sẽ suy nghĩ thật kỹ Lan Lăng Vương là ai vấn đề. Có một số việc phải nhất định phát sinh ở bóc mặt trước, cứ như vậy bóc mặt sau đó tiện ngư mới thật sự là hoàn toàn kín kẽ. Hắn đã làm được, ca khúc cuối cùng âm thực ra cao vô cùng, cao đến tuyệt đại đa số ca sĩ cũng không trội bằng đi. Nhưng mọi người đã không hề đi chú ý đạo kia cao âm bản thân ẩn chứa kỹ thuật tầng thứ hàm nghĩa, mà quan tâm hơn đạo kia cao âm bên trong chịu tải vô số tâm tình, đó là hắn đối với chính mình trận đấu cùng nhau đi tới thật sự gặp gỡ tối trực quan tổng kết. Một tiếng cuồng loạn, một tiếng hát đến động tình, nếu như nói Lâm Nguyên hát không rời đi, lúc để cho tiết mục phát hình lúc đạn mạc số lượng đạt tới một cái cao phong, giờ phút này đó bài hát này thật sự đánh xuyên tình cảm, chính là để cho trước màn ảnh đạn mạc số lượng khoa trương đến bao trùm toàn bộ hình ảnh. Người xem tê cả da đầu, này cái gì bài hát, ta nghe điên rồi cũng, Lan Lăng Vương biến thái A, cảm giác linh hồn ở xuất khiếu. Bộ phận cao trào trực tiếp nghe khóc này nào chỉ là viết ca sĩ phía sau màn cố gắng a, bao nhiêu người bình thường cũng không phải là như vậy ngày lại một ngày dạ phục một đêm cố gắng sao, nhưng là ai mẹ nó quan tâm tới đây. Nổi da gà bạo dậy rồi, góc truyện audio.com, cuối cùng kia một tiếng thét chói tai thật đem ta hồn cũng hát đi ra, Lan Lăng Vương yêu cầu học báo thù nữ thần khóc mấy tiếng ấy ư, tiếng khóc là người yếu biểu đạt, cái này sân khấu so với là ca hát không phải rời ả phiến tình, đầu năm nay ca sĩ trước chương trình âm nhạc không khóc mấy tiếng tốt như chính mình ca khúc sẽ không có ai nghe như thế, không sai ta nói chính là báo thù nữ thần, nào có nhân báo thù là khóc sướt mướt, ngươi ngẩng đầu ưỡn ngực báo thù dù là thua ta cũng sẽ không cười nhạo, nhưng ngươi hát xong ở đó khóc là mấy cái ý tứ, để cho Lan Lăng Vương lưng đeo khi dễ nữ sinh tiếng sâu ấy ư, bất kể Lan Lăng Vương bóc mặt sau đó những thứ kia fan thế nào hướng ta cũng theo chân bọn họ làm. Nghe bài hát này má, đây là hoàn mỹ hành khúc, ta chưa bao giờ thích ở trên mạng phát biểu cái gì lời bàn, nhưng lần này thật không nhịn được Lan Lăng Vương bài hát này đem ta hoàn toàn nổ đi ra, nhìn một chút livestream mở màn thời điểm những thứ kia tiếp ứng đội với điên rồi tựa như, người nào không biết có chút là tiêu tiền mướn, so với bài chàng chắp ghép giá trị con người, bài hát này toàn bộ cho những thứ này nhân hát rất rõ ràng. Bộ lạc, quầy bua, vòng tròn bằng hữu, internet vô số xó xỉnh cũng xuất hiện liên quan tới, phô trương, này thủ ca khúc thảo luận. Những thứ kia vẫn không thích Lan Lăng Vương nhân một lần nữa thuần thục xúc lên đầu. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi Lan Lăng Vương bóc mặt thời khắc, khi đó mới là bọn hắn thổi lên tổng công kèn hiệu thời điểm. Mà dạng thời khắc đã đến gần vô hạn, cùng lúc đó, hậu trường khu nghỉ ngơi, từ trước đến giờ kiêu ngạo thiên Nga trắng vui lòng phục tùng nói. Duy chỉ có bài hát này ta không có lòng tin thắng, duy chỉ có bài hát này ta không có lên đài cùng so với hắn dũng khí, không phải kỹ xảo thật tốt cũng không phải ca từ nhiều tốt, những thứ này đều rất tốt a, nhưng trọng yếu nhất là hắn đem mình tham gia cái này trận đấu toàn bộ quá trình đều dùng cảm tình hát đi ra. Thiên Nga trắng chợt nhớ tới, Hôm nay trước khi Tranh Tài mình và Lan Lăng Vương gặp nhau lúc đối phương một câu kia không đầu không đuôi lời nói. Nguyên lai sớm ở khi đó cũng đã chôn xuống bài hát này phục bút. Chính mình may mắn tham dự cùng chứng kiến như vậy hình ảnh. Nếu như có cơ hội nàng rất muốn cùng ngoại giới chia sẻ cái này. Không có vấn đề, tiểu cố sự, nghệ thuật, cách vách phòng nghỉ ngơi. Tinh Linh thấp giọng mở miệng, mà khi ống kính rời đến nơi này bá vương cũng không nói gì. Chẳng biết lúc nào lên, hắn đã đứng lên, ánh mắt chăm chú nhìn vách tường trên tivi phơi bày sân khấu, quần áo bao trùm bên dưới lông tơ đã từng cây một dựng lên. Bên kia, bên dưới sân khấu phương người xem đứng dậy vỗ tay rồi thật lâu, hiện trường mới rốt cục thở bình thường lại. Trong này còn xảy ra thú vị một màn, đó chính là An Hoành sau khi lên đài nhiều lần muốn nói lại thôi, đều bị tiếng vỗ tay cứng rắn cắt đứt. Nhưng mà, chân chính để cho hiện trường tiếng vỗ tay bình tức lại không phải người chủ trì An Hoành định khống chàng, mà là ống kính bỗng nhiên cho đến bên cạnh chẳng biết lúc nào đã ngốc xuống báo thù nữ thần. Nàng không biết làm sao, nàng tay đang run rẩy. Có một khắc như vậy, nàng là bắt đầu khiếp sợ với Lan Lăng Vương bài hát này. Nhưng khi Lan Lăng Vương hát xong chỉnh bài hát, nàng lại đã quên đi rồi khiếp sợ chỉ là ngây ngô đứng tại chỗ. Góc chuyện audio.com, giống như một cái giờ học thất thần học sinh tiểu học. Báo thù, đồng tình, tỉ thí thế nào, như thế nào báo thù, đồng tình lại ở đâu? Nếu như giờ phút này vẫn chưa quên biểu diễn, nàng hẳn lần nữa ngồi chồm hổm xuống khóc một trận. Nhưng giờ phút này nàng căn bản không có như vậy biểu diễn ý thức. Nàng dưới mặt nạ biểu tình, đã giống như Duẫn Đông đến gần tê liệt. Xong rồi, toàn bộ xong rồi, nàng ngưng trệ đại não định chuyển động, kết quả toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều nói cho nàng, trận này trận đấu nàng thua triệt để. Chàng này nhìn như hoa lệ báo thù, đã có thể trước thời hạn tuyên bố thất bại. Hô, An Hoành rốt cuộc có thể thở phào một cái. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm báo thù nữ thần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở yên lặng trên người Lan Lăng Vương. Thực ra ta càng hy vọng Lan Lăng Vương lão sư lúc này nói hơn hai câu, ngài luôn là mượn ca khúc để diễn tả, như vậy lần này là hay không có lời gì muốn nói. Lâm Nguyên lắc đầu, An Hoành ngẩn người, bỗng nhiên nở nụ cười. Cái này rất Lan Lăng Vương, vậy hay là mời báo thù nữ thần trước quay về chúng ta sân khấu, sau đó chúng ta mời bốn vị lão sư phê bình hai vị ca sĩ biểu hiện đi, Trịnh Tinh lão sư. Không cần, Trịnh Tinh nhìn một cái báo thù nữ thần, vừa liếc nhìn Lan Lăng Vương, lại trực tiếp cự tuyệt phê bình, mà là dùng một loại nghiêm nghị giọng nói. Ta có thể tiếp nhận ca sĩ ở trên vũ đài không kìm chế được nỗi nòng, nhưng ta rất ghét loại này dùng tiếng khóc cho đối thủ làm áp lực hành vi, ngươi có thể giải bày nói ngươi không có cái ý này, nhưng ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy được. Báo thù nữ thần thân thể run lên. Rào, người xem choáng váng, chẳng ai nghĩ tới tính khí tốt Trịnh Tinh lại sẽ như vậy dứt khoát phê bình báo thù nữ thần. Này bằng với là chỉ báo thù nữ thần mặt mắng nàng là đang ở đùa bỡn tâm cơ. Bên cạnh Duẫn Đông mở miệng nói, ta cũng có ca hát hát khóc thời điểm, nhưng không phải là bài hát này, ta muốn lão Diệp hẳn biết ta ý những lời này. Duẫn Đông cũng một cái ý tứ, các khán giả trừng lớn con mắt đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy đường đường ca hậu bị bình ủy chê bai thành như vậy. Mọi người nhìn về phía rồi Diệp Chi Thu, này vốn là Diệp Chi Thu bài hát, Diệp Chi Thu thở dài, thực ra chủ yếu có hai vấn đề, đầu tiên là báo thù nữ thần bài hát này dùng sai chỗ rồi, bài hát này dùng ở nơi này thực ra rất không khỏe, thứ nhì là báo thù nữ thần không để ý tới giải bài hát này biểu đạt ý tứ, bài hát này hẳn là lấy sôi sục tư thái hát, hẳn là chưa từng có từ trước đến nay liều lĩnh thậm chí còn tâm vô tạp niệm công kích hãm trận, đây là ngươi tử ta mất mạng chiến đấu a, tại sao là ở chỗ này hát đâu rồi, lại làm sao sẽ hát đến bất lực. Hát đến khóc tỉ tê, Diệp Chi Thu không hoàn toàn thiêu minh nói. Nhưng tất cả mọi người đều biết Diệp Chi Thu ở kiếm chỉ báo thù nữ thần. Đây là tâm vô tạp niệm bài hát, báo thù nữ thần nghĩ bậy quá nhiều, bài hát này theo đạo lý không nên hát đến khóc. Cho nên hắn khóc quá giả, đến phiên Dương Trung Minh rồi. Diệp Chi Thu nhìn về phía Dương Trung Minh, An Hoành cũng nhìn về phía Dương Trung Minh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Trung Minh. Dương Trung Minh nhẹ giọng nói, góc chuyện audio.com. Lan Lăng Vương bài hát này đại khái không chỉ là toàn trường tốt nhất cùng thời điểm là trận đấu tới nay ưu tú nhất một trận biểu diễn, nếu như trận này đều có huyền niệm lời nói ta sẽ hoài nghi cái thế giới này có phải hay không là có vấn đề. Nói xong, Dương Trung Minh bỗng nhiên nhìn về phía báo thù nữ thần, giọng có chút lạnh mạc nói. Ngươi nên là nguyên tịch đi, Lan Lăng Vương trước là đánh giá thế nào ngươi biểu diễn, ta chính là đánh giá thế nào, hơn nữa cho tới hôm nay bài hát này, ta cũng vẫn không có đổi lời nói ý tưởng, đây là tới tự Lam Tinh đại đại tiểu tiểu trên 100 phần thưởng hạng, bao gồm âm nhạc thịnh điển 3 lần hàng năm tốt nhất người viết ca khúc cùng với văn nghệ hiệp hội soạn nhạc thưởng cả đời người đoạt giải Dương Trung Minh đánh giá, ngươi, phải hướng ta báo thù sao? Nổi đoá, Dương Trung Minh nổi đoá, 4 cái khúc phụ toàn bộ nổi đoá. Báo thù nữ thần đã hù được không dám nói lời nào, cuối cùng hoa một tiếng khóc lên, có mặt nạ che giấu, nhưng tiếng khóc là mặt nạ không giấu được. Hiện trường người xem cau mày, có người lộ ra suy nghĩ biểu tình, Dương Trung Minh thiêu minh chuyện này bản chất, rõ ràng không chỉ Lan Lăng Vương phê bình nguyên tịch nhưng nguyên tịch lại phảng phất nhận đúng Lan Lăng Vương một dạng chỉ là bởi vì Lan Lăng Vương nàng cảm giác mình chọc nổi chứ. Được rồi, mọi người được bỏ phiếu A, An Hoành đánh cái giảng hòa coi như là hơi chút hóa giải một chút bầu không khí, mặc dù hắn cũng biết đoạn này phát hình sau sức ảnh hưởng khả năng trực tiếp đưa đến nguyên tịch tương lai sự nghiệp bị ngăn trở. Nhưng mà, làm hai người số phiếu đi ra lúc bầu không khí tựa hồ càng ngưng trọng quá mất mặt nhất định chính là nghiền ép. Lan Lăng Vương 888 phiếu, báo thù nữ thần 110 phiếu, lựa chọn khí phiếu người xem rất ít, này nào chỉ là nghiền ép đây chính là chu diệt. Trước số phiếu khác xa khoa trương nhất một trận là Bá Vương đối chiến mẫu ca sĩ. Mà trận này số phiếu lại càng khác xa, Lan Lăng Vương trực tiếp lấy thế tồi khô lạp hủ nghiền ép đối thủ mình báo thù nữ thần. Đây là kỷ lục mới, báo thù nữ thần thủ chỉ lực hơi run rẩy vạch trần chính mình mặt nạ, lộ ra kia trương thuộc về nguyên tịch mặt. Nhưng đây là duy nhất một lần không có kêu lên bóc mặt. Từ nguyên tịch trước mặt nói những lời đó lên mọi người cũng biết báo thù nữ thần là nguyên tịch. Bởi vì Lan Lăng Vương cho tới bây giờ không có phê bình qua báo thù nữ thần lại giữ vững muốn báo thù. Nàng kia chỉ có thể là nguyên tịch, bóc mặt thời điểm, nguyên tịch đã khóc tốn trang, dùng sức lau nước mắt. Mưa rơi lê hoa, ta thấy mà yêu, bộ kia hiểu điệu bộ dáng cùng Lan Lăng Vương bộ kia lộng lẫy trung hơi lộ ra tàn khốc mặt nạ ác quỷ lộ ra tương phản thành thú. Lần này, nguyên tịch có thể thề, nàng là thật khóc, không có bất kỳ biểu diễn vết tích. Bởi vì này tiếng khóc không có ủy khuất càng nhiều là một loại sợ hãi, một loại hốt hoảng. Nhưng mà giờ khắc này, người xem biểu tình nhưng có chút phức tạp, khóc, tại sao lại khóc, thực ra mọi người cũng một lần phi thường đồng tình nguyên tịch. Nhưng khi nguyên tịch một lần lại một lần ở ống kính trước khóc không thành tiếng thời điểm, mọi người đột nhiên cảm giác được. Thật là không có ý mới, thậm chí có điểm, làm bổ, ca hậu yếu ớt như vậy sao, thực ra đây chỉ là một. Sói đến đấy, cố sự, làm nguyên tịch giả khóc thời điểm nàng giành được vô số đồng tình. Khóc chuyện audio.com, nhưng khi nguyên tịch thật khóc thời điểm, rất nhiều người xem đã không tin nước mắt của nàng. Rất nhiều người đều thở dài, nguyên tịch không biết nàng là như thế nào thất hồn lạc phách thối lui. Lâm Nguyên cũng không có lại đi nhìn đối thủ mình, cúi người thối lui ra sân khấu. Kế tiếp hai chàng trận đấu cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Thực lực công nhận mạnh nhất Bá Vương cùng Thiên Nga Trắng, mỗi người chiến thắng đối thủ. Trận đấu tới đây, đã đến gần vô hạn hồi cuối. An Hoành cười nói, tiếp theo thì sẽ đến chúng ta cử đi học khâu rồi, 4 vị bình ủy lựa chọn cử đi học vị nào ca sĩ tiến vào trận chung kết đâu rồi, là Bá Vương hay lại là Thiên Nga Trắng, cũng hoặc là Lan Lăng Vương. Không có bất ngờ, Dương Trung Minh nói, Lan Lăng Vương, Lan Lăng Vương, Lan Lăng Vương, ta chọn Lan Lăng Vương. Còn lại 3 vị bình ủy không có bất kỳ trao đổi, nhưng cho ra câu trả lời lại phi thường nhất trí cơ hồ là nhất định. Quét, Bá Vương dưới mặt nạ kia trương thuộc về phí dương mặt đột nhiên xanh biếc. Dựa theo quy tắc tranh tài cử đi học người lấy được thắng lợi ca khúc chính là một vị khác ca sĩ cần phải đối mặt trận chung kết khúc mục đích. Nói cách khác, hắn phí dương, muốn với, phô trương PK. Này mẹ nó thì thi thế nào? Rầm rầm rầm, phí dương tâm tính băng. Từ tiến vào thứ tư chiến đội lên, phí dương nghiền ép vô số đối thủ, mỗi một chàng hắn đều là ma vương một loại biểu hiện. Nhưng, duy chỉ có bài hát này, Bá Vương không dám chống cự, duy chỉ có bài này, phô trương, đem Bá Vương hù dọa. Từ nơi sâu xa, phí dương bỗng nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc ý chí ở hạ xuống. Hắn nhìn về phía cái này tựa hồ mãi mãi cũng thờ ơ không động lòng Lan Lăng Vương, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vấn đề kết quả xuất hiện ở rồi nơi nào. Phí Dương không biết, nhưng từng để cho hắn trắng đêm khó ngủ tâm ma, đã xuất hiện lần nữa. Đúng rồi, nơi này nhắc một câu, Phí Dương là người thứ nhất phá vỡ. Bài đầu phải thua, chi vũ đài nguyền rùa nam nhân. Nhưng, Phí Dương có thể đánh vỡ sân khấu nguyền rùa, cũng rất khó khăn đánh vỡ nhân sinh nguyền rùa. Cái kia nguyền rùa gọi là, vạn niên lão nhị. Phí Dương nhìn về phía bốn vị bình ủy, rất muốn hỏi một câu, bây giờ ta lui cuộc so tài còn kịp sao? Quán rượu dừng chân đón xe vân vân thật sự có sắp xếp chi phí toàn bộ trả lại cho các ngươi, không hài lòng lời nói ta thêm tiền. Gấp đôi như thế nào đây? Cách chương.